Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến sâu trong địa lao, dưới ánh nến lờ mờ có thể thấy Bùi Chi Diễn toàn thân đầy máu, cúi đầu không còn sức sống ngồi trên mặt đất. Quý Ương chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ bị tra tấn đến mức này. Một người kiêu ngạo như hắn, nước mắt bi thương lập tức tuôn rơi. Nàng cố gắng bịt miệng nhưng tiếng khóc đau đớn vẫn tràn ra trong bóng tối. Bùi Chi Diễn dường như cảm nhận được điều gì, khẽ cử động cơ thể, từ từ ngẩng đầu lên. Diệp Thanh Huyền bước đến bên cạnh Quý Ương, vẫn không kìm được. Qua hàng rào nặng nề của phòng giam, ánh mắt Bùi Chi Diễn mờ đục, đầy tơ máu, nhìn Quý Ương như không nhận ra. Diệp Thanh Huyền nói, mở cửa, cửa phòng giam được mở ra. Quý Ương loạng choạng chạy vào trong, nhưng Diệp Thanh Huyền đã nhanh hơn một bước ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói vào tai nàng. Nàng tin không, ta sẽ cho người dùng hình ngay bây giờ. Quý Ương không dám động đậy nữa, để hắn dẫn mình vào trong. Bùi Chi Diễn lạnh lùng nhìn hai người, hắn không hiểu tại sao Quý Ương lại khóc, hối hận. Hay thấy hắn đáng thương, bây giờ hắn đã thoi thóp, nàng đến làm gì, nhìn hắn thảm hại thế nào, còn muốn lừa gì từ hắn. Diệp Thanh Huyền quỳ xuống đặt một gói kẹo mừng bọc giấy đỏ trước mặt Bùi Chi Diễn, ta và Quý Ương sắp thành thân, để thế tử nếm thử vị ngọt. Bùi Chi Diễn nhìn chằm chằm vào gói giấy đỏ, hai tay siết chặt, gân xanh nổi lên, hắn bất ngờ lao về phía Diệp Thanh Huyền, nhưng móc sắt trên vai khiến hắn không thể cử động, chảy đầm đìa. Không, Quý Ương kinh hãi muốn chạy tới nhưng bị Diệp Thanh Huyền siết chặt cổ tay kéo ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 39.2, HTML, Quý Ương. Bùi Chi Diễn dường như không cảm thấy đau, nhìn nàng nói. Nếu có kiếp sau, ta thà rằng chưa từng quen biết ngươi. Quý Ương khóc không thành tiếng, cố gắng thở gấp, toàn thân gần như ngất xỉu. Diệp Thanh Huyền không dám ở lại lâu, liền đưa nàng rời đi. Bùi Chi Diễn từ từ ngồi xuống, mở gói giấy đỏ ra, bên trong là đường phèn, mứt bí, kẹo cam và long nhãn. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page, máu từ tay hắn dính lên kẹo, đỏ thẫm và chói mắt. Bùi Chi Diễn chậm rãi nói. Ta thực sự chưa từng quen biết nàng. Quý Ương giật mình mở mắt, nước mắt đã đầm đìa, nàng nhìn lên đỉnh màn, hít thở gấp gáp, hơi thở ngưng tụ thành làn sương trước mắt. Là mơ, may mắn là mơ. Nàng đã lâu không mơ thấy những chuyện kiếp trước, tại sao đột nhiên lại có giấc mơ như vậy? Trong lòng nàng bỗng nhiên bất an, quay sang nhìn vị trí bên cạnh, Bùi Chi Diễn đã không còn ở đó. Nàng ngồi dậy gọi. Huỳnh Chi, Huỳnh Chi. Cửa kêu, két, một tiếng mở ra, khí lạnh bên ngoài lập tức tràn vào, Huỳnh Chi bước nhanh vào. Thế tử phi tỉnh rồi. Quý Ương nhìn ra ngoài, thấy một màu trắng xóa, là tuyết đã rơi sao? Nàng hỏi Huỳnh Chi, thế tử đâu? Huỳnh Chi thấy nàng ngồi dậy, vội mang áo choàng đến khoác cho nàng. Ngài quên rồi, hôm nay là ngày chiều sớm, thế tử đã dậy từ giờ Dần để vào cung. Quý Ương từ từ bình tĩnh lại, xoa trán đau nhức, để Huỳnh Chi giúp mình đứng dậy. Cách chương